nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy, chỉ tịch bưng khay cơm chen vào chỗ ngồi đối diện, bím tóc đuôi ngựa vung lên mang theo mùi thơm ngọt ngào của dầu gội hoa hồng. Nghe nói cậu sẽ tham gia thử vai trong Phá Kén à? Đũa Giang Tùy khựng lại. Sao cậu biết? Trang chủ của mạng trường đã nổi bật 8 bài viết liên quan rồi. Chỉ tịch trượt khóa màn hình điện thoại, đưa màn hình đến trước mặt Giang Tùy. Giang Tùy ngậm ống hút liếc nhìn màn hình điện thoại của cô ấy. Một bài viết đập thẳng vào mắt: nhà hát trường cuối tuần này tổ chức buổi thử vai. Nghe nói Giang Triệt và Giang Tùy sẽ tham gia, bên dưới bình luận đủ mọi thể loại. Giang Tùy sao lại đi thử vai? Cậu ấy không phải họa sĩ sao? Muốn đổi nghề làm diễn viên à? Giang Triệt cũng tham gia nữa. Đến lúc đó tôi có thể đi xem không? Muốn xin ảnh ký tặng của Giang Triệt quá. Địa chỉ thử vai Giang Tùy cũng chỉ mới biết hôm qua. Không ngờ hôm nay chuyện này đã bị lộ ra ngoài. Là Trương Hải giữ bí mật không tốt, hay là có người cố ý tiết lộ đây? Giang Tùy uống một ngụm đậu nành, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Chỉ tịch một tay chống cằm, tò mò hỏi, sao cậu lại nghĩ đến việc tham gia thử vai? Chẳng lẽ muốn chuyển nghề? Giang Tùy gắp một miếng sườn thăn, cười lắc đầu, hết cách rồi. Không có thiên phú vẽ tranh. Ai nói, cậu rõ ràng vẽ rất đẹp mà. Chỉ tịch bĩu môi phản bác. Đó là trước đây, thiếu niên chọc miếng sườn trong bát. Giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa vài phần tiếc nuối vì Giang Tùy của trước đây. Chỉ tịch đột nhiên không biết nói gì. Điện thoại, đinh dong, một tiếng hiện lên một tin nhắn. Cô liếc nhìn, rồi bấm vào thì mắt trợn to. Trời ơi! Lên hot search rồi. Cái gì? Chuyện cậu và Giang Triệt thử vai đó. Trên màn hình, tài khoản marketing đã ghép ảnh Giang Tùy và Giang Triệt lại với nhau. Kèm theo dòng chú thích. Các bạn nghĩ ai sẽ thắng? Khu vực bình luận gần như bị chiếm lĩnh bởi những fan hâm mộ lấy ảnh Giang Triệt làm avatar. Chắc chắn Triệt ca của chúng ta thắng. Anh ấy từng lọt vào danh sách đề cử tân binh xuất sắc nhất giải Kim Tước mà họa sĩ lại chạy đi đóng phim. Bát cơm diễn viên này dễ ăn đến thế sao? Tân binh đừng ăn vạ ngôi sao hạng A, đưa Triệt ca đi. Không chấp đâu nha Giang Tùy mà làm nam chính được. Tôi livestream ăn bàn phím Giang Tùy nhìn là biết không thắng được. Còn chưa học diễn xuất. Lại chẳng có độ hot hay fan gì cả. Chỉ tịch quét một vòng bình luận. Khẽ nhíu mày, toàn là lời lẽ mỉa mai. Ai nói Giang Tùy không có fan? Hội fan toàn cầu đây. Dòng bình luận này được chỉ tịch gõ ra khi Giang Tùy đang dùng khăn giấy lau tay. Chỉ tịch quay màn hình lại khoe công. Ánh mắt rực rỡ. Trưởng hội tôi muốn làm. Giang Tùy khẽ cười. Tùy cậu. Chỉ tịch cười rồi cất điện thoại, phân tích với Giang Tùy. Đây chắc chắn là Giang Triệt mua hot search rồi. Khu bình luận đúng là sân nhà của fandom anh ta. Muỗng inox khuấy động giúp rong biển tạo ra những gợn sóng. Giang Tùy thản nhiên múc nửa miếng trứng hoa. Mua hot search không đáng sợ. Ai thua người đó ngại thôi. Nhưng mà, chỉ tịch nắm chặt lon coca. Ánh sáng phản chiếu từ lon nhôm lướt qua nét lo lắng trong mắt cô. Cậu thật sự có thể giành được vai diễn này sao? Sao, cậu cũng nghĩ tôi không có diễn xuất à? Tuyệt đối không có. Chỉ tịch lo lắng đập mạnh xuống bàn, khiến đậu nành của chàng trai bàn bên cạnh BNR. Quần thể thao, tôi chỉ sợ bên nhà sản xuất không nhìn vào diễn xuất, mà chỉ nhìn vào độ hot. Và danh tiếng thôi. Trong giới giải trí, chuyện này khá phổ biến. Yên tâm đi, Giang Tùy ném miếng sườn cuối cùng vào miệng. Vỗ vai cô, buổi thử vai là do nhà sản xuất chủ động tìm tôi. Lần này chỉ xét diễn xuất. Chúc cậu thành công. Chỉ tịch đưa hai ngón cái lên. Cách chương.